Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, kéo cừu hận, tại hải thú vung đuôi rút chúng hộ vệ hạm thời điểm. Ôn giao liền đã vòng qua Tho bay đi, gặp ôn giao không ngừng khuyên, Tho cũng không thể tránh được, hắn để tạp á mở ra ẩn hình hình thức, đi theo ôn giao đằng sau. Bất kể nói thế nào, hắn là không thể để cho ôn giao chết ở cái này. Đối với hắn mà nói, nơi này hết thảy mọi người, thậm chí tăng thêm ôn minh, cũng không bằng ôn giao một người trọng yếu. Lúc này hải thủ đã là lần thứ hai đánh úp về phía trường bình số 2. To lớn lực đạo thậm chí để thân hạm trước 1/3 chỗ lõm lún xuống dưới. Trên bong thuyền chủ pháo cũng bị hư hao, công kích, đem tất cả đạn đạo đều bắn ra đi. Cho dù chết cũng muốn làm cho đối phương không dễ chịu. Trường bình số 2 hạm trưởng khàn cả giọng giận dữ hết. Bọn họ xem ra đã không trốn thoát được, cùng chủ hạm cũng đã mất đi liên hệ. Đã dạng này, nhất định chỉ có thể là ngăn chặn cái này to lớn hải thú. Để chủ hạm tận khả năng chạy đi. Nhưng mà trước đó hải thú công kích đã đối với hộ vệ hạm bên trên hạm pháo tạo thành nhất định hư hao, hiện tại có thể bắn ra đạn đạo cũng không có trước đó hơn nhiều. Mắt thấy hải thú cứng rắn đầu sắp lần nữa đụng vào hộ vệ hạm, một đạo cự hình vòi rồng nước bỗng nhiên ra hiện tại trên mặt biển. Tại đại hoàng phong hệ gia trì dưới, vòi rồng vành đai nước động sức gió cực lớn, thậm chí trực tiếp để hộ vệ hạm vị trí phát sinh chết đi. Hải thú đầu lâu hiểm hiểm sát thân hạm mà qua, phát ra chói tai tiếng vang. Sau đó hải thú toàn bộ bó chặt trong nước, không đợi ôn giao thở vào. Cái kia trường hình mái chèo chạng đuôi to lần nữa từ trong nước vung ra, hung hăng quất vào vòi rồng trên nước, lại ngạnh xinh xinh mà đem đánh tản. Vô số bọt nước nện xuống, gây nên sóng biển đem mấy chiếc quân hạm lại đẩy xa một chút. Giao giao, đẳng cấp chi tiết chênh lệch không phải dễ dàng vượt qua. Ngươi phải cẩn thận một chút. Trên không Tho thanh âm truyền đến, hắn cái này lơ lửng xe bay cũng không phải là quân dụng, cũng không có phân phối vũ khí, hắn chỉ có thể nhìn lo lắng xuông, hối hận không có mang một ít vũ khí tới. Trên người bây giờ vũ khí đồng dạng lên không được bao lớn tác dụng. Ôn giao mím môi một cái, mắt nhìn dưới chân lại ló đầu ra cự thú. Đã dạng này không được, vậy liền thử một chút tinh thần lực công kích đi. Lần nữa trấn an hạ cảm xúc vội vàng dao động đại hoàng, để nó lại đến gần rồi chút. Ôn giao đem 1/3 tinh thần lực hóa thành một cây mũi nhọn, hung hăng hướng phía hải thú tinh thần thể vọt tới. Ô, hải thú phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, sau đó cả thân thể bắt đầu kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một cỗ lại một cỗ sóng biển. Mấy chiếc quân hạm tại cái này sôi trào mãnh liệt sóng gió bên trong trầm phù, giống như sau một khắc liền muốn biến mất ở cái này sóng biển bên trong. Ngay sau đó, một đạo dài dòng như sấm sét thấp âm vang lên, đồng thời lấy hải thú làm trung tâm, trên mặt biển từng cơn sóng gợn hướng bốn phía tản ra. Giữa không trung trung đại hoàng thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, cả thân thể thẳng tắp hướng biển rộng rơi xuống. Mà ôn giao đồng dạng bưng kín đầu, mi tâm nhíu chặt, nàng không nghĩ tới cái này cự thú thế mà có thể phát ra trực tiếp công kích tinh thần lực sóng. Tho xe bay đồng dạng dừng lại một chút sau bắt đầu hạ xuống. Cũng may tạp á phản ứng kịp thời, một lần nữa đã khống chế xe bay hệ thống. Tại rơi vào một nửa thời điểm lần nữa bay lên, Tho thò đầu ra, trừ chập trùng thoải mái sóng biển cùng tại sóng biển bên trong trầm phù quân hạm. Căn bản không có nhìn thấy Ôn Dao cùng đại hoàng bóng dáng. Người đâu, đang chuẩn bị để tạt á điều tra một phen. Dưới đáy mặt biển lao ra một cái thân ảnh, chính là đại hoàng cùng Ôn Dao. Ôn Dao một bên phân ra một bộ phận tinh thần lực trấn an cực độ khủng hoảng đại hoàng, một bên đem chính mình cùng trên người nó nước biển rút khô. Sau đó lấy ra một khối tinh thạch nhét vào đại hoàng trong miệng. Dao Dao, ngươi không sao chứ? Thò thò đầu ra vội vàng hỏi. Vừa mới có thể hù chết hắn. Ôn Dao vuốt vuốt mình huyệt thái dương, chậm rãi lắc đầu. Mặc dù tinh thần lực nhận lấy xung kích, nhưng là bị thương cũng không nặng, chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa trở lại bình thường thôi. Xuất ra tinh thần lực khôi phục dược tề chút xuống, nhói nhói đầu đạt được làm dịu. Ôn Dao thở dài nhẹ nhõm mà đi nhìn xuống dưới, trừ chớp tắt bốn đạo sáng ngời trên mặt biển chập trùng không chừng, cũng không nhìn thấy hải thú thân ảnh, ngay cả âm thanh cũng an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được bọt nước xung kích đập tiếng vang. Nhưng là Ôn Dao biết, cái kia to lớn hải thú liền liền xuống mặt, nó dưới đáy nước vây quanh quân hạm du động, cũng không có toát ra mặt nước dự định. Dao Dao, làm sao bây giờ? Đối phương không ra làm sao dẫn xuất đi? Ôn Dao cắn miệng môi dưới, từ trong không gian lấy ra một khối cao độ tinh khiết tinh thạch. Loại này độ tinh khiết tinh thạch số lượng cũng không nhiều. Ôn Dao cũng không có mấy khối, nhưng là hiện tại không có biện pháp, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Nàng nhất định phải bảo đảm cái này hải thú nhất định sẽ đi theo nàng. Tinh thạch này vừa lấy ra, thậm chí tại đêm đen như mực không phát ra nhàn nhạt bạch quang, trực tiếp hấp dẫn thọ lực chú ý. Nhìn xem khối này khó được cao độ tinh khiết tinh thạch, thọ mở to hai mắt nhìn. Dao Dao, ngươi muốn làm gì? Dù cho không có bất kỳ cái gì động tác, Ôn Dao cũng có thể cảm nhận được khối này tinh thạch tản ra năng lượng thuần túy mà bàng bạc, như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng như vậy bắt mắt. Để đại hoàng thoáng phi hơi ra một chút, Ôn Dao đưa tay phải ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra, hiện ra bạch quang tinh thạch tại thò đau lòng trong ánh mắt thẳng tắp rơi xuống đáy biển, trong nháy mắt bị sóng biển nuốt không, không có phát ra một tia tiếng vang. Ôn Dao từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng cảm thụ được. Nàng dưới chân mặt biển bắt đầu toát ra khí màu trắng phao cùng bọt nước. Đột nhiên, Ôn Dao mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng song tay nắm lấy đại hoàng cổ lông tóc, cao giọng hô lớn, đại hoàng, đi. Dù cho dị thú đẳng cấp uy áp để đại hoàng vẫn ở vào trong sự sợ hãi, nhưng là Ôn Dao tinh thần lực trấn an để nó đối với chủ nhân mệnh lệnh vẫn là không giữ lại chút nào thi hành. Cánh khổng lồ một cái, đại hoàng thân hình bỗng nhiên lạp cao, mà liền tại đại hoàng động tác trong nháy mắt đó, hải thú phút chốc từ đáy nước nhảy lên một cái, to lớn thú miệng há mở, một cỗ buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt. Ôn Dao cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia bước đầy nhỏ bé răng nanh miệng rộng hung hăng cắn về phía đại hoàng. Ôn Dao trong lòng bàn tay lật một cái, sớm đã chuẩn bị đã lâu ba viên áp xúc thủy câu đã rơi vào hải thú trong miệng. Không có cắn chung, đại hoàng hải thú rơi vào trong nước. Ôn Dao vỗ tay phát ra tiếng. Bị hải thú nuốt tiến bụng bên trong thủy cầu bỗng nhiên bạo tạc, đau đến hải thú lần nữa ở trong biển sôi trào. Ôn Dao cảm thấy hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Nàng cái này từ giữa đả kích có thể so sánh bị từ bên ngoài đả kích đau nhức nhiều, tăng thêm trước đó tinh thần lực công kích, Cái này sóng cừu hận hẳn là thỏa thỏa. Hơn nữa còn có tinh thạch dụ nghi ngờ. Nàng cũng không tin nó không đi theo nàng. Vừa mới không làm đến gấp trốn tránh tho bị hải thú trực tiếp đụng bay ra ngoài. Còn đang phòng hộ thuẫn một con mở ra. Trừ trên không trung đảo lộn mấy cái 360 độ. Xe bay cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Đầu óc choáng váng tho dùng sức lắc lắc đầu. Chờ từ tạt á vậy biết ơn giao một hệ liệt động tác về sau. Tho chỉ muốn nói, cừu hận này kéo đến cũng quá tốt rồi đi. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.